Mở rộng khái niệm yêu thương. Chúng ta tồn tại trên địa cầu này trong một không gian nhỏ hẹp của riêng mình. Nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương vô bờ đến người khác. William Blake. Cũng nổi tiếng như mẹ Teresa, bà Dorothy Day, một người Công giáo, đã đưa ra thông điệp: hãy yêu thương đồng loại bằng tất cả trái tim mình. Cùng với Peter Maurin, một cựu giáo sĩ, bà đã sáng lập phong trào công nhân Công giáo vào năm 1933. Hàng loạt cộng đồng giáo dân sống khắp nước Mỹ đã tự nguyện sống nghèo khổ, cầu nguyện và dấn thân trong công việc từ thiện giúp đỡ những người đói khổ, vô gia cư, những người bị bỏ rơi. 20 năm sau khi bà mất, có trên 185 cộng đồng giáo dân khác vẫn tiếp tục công việc của bà, tạo thành một phong trào được nhiều người biết đến trong các nhà thờ Công giáo. Trong cuốn tự truyện của mình, bà viết: tất cả chúng ta đều cảm thấy cô đơn, và tất cả đều biết rằng cách duy nhất để thoát khỏi cô đơn là hãy trao tặng tình yêu thương của mình cho người khác. Bởi khi nghĩ về cội nguồn của hạnh phúc, nhiều người chúng ta thường nghĩ về tình yêu thương. Và đây là một ý kiến nhận xét của Thomas Merton, một người Công giáo. Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình, thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác, một tình yêu không dị kỷ, không đòi hỏi phải được đền đáp. Thông thường, khi nói đến hai tiếng yêu thương, chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ ngay đến một điều gì đó lãng mạn, như tình yêu nam nữ chẳng hạn. Tuy nhiên, khái niệm yêu thương không thể chỉ được hiểu ở phạm vi chật hẹp như vậy. Ngay từ thời cổ đại, nhà triết học vĩ đại Aristotle đã tin rằng chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc qua tình bạn chân thật, qua những mối quan hệ yêu thương gắn bó bền vững với người khác. Gần đây, viện nghiên cứu dư luận Gallup của Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trên 198.000 nhân viên làm việc ở những công ty danh tiếng hàng đầu nước Mỹ về đề tài: điều gì đã đem lại cho họ thành công và hạnh phúc trong công việc? Phần lớn những người được hỏi đều trả lời rằng đó là do họ may mắn có được những đồng nghiệp chân thành, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để cùng đạt được kết quả cao nhất. Chúng ta sống trên đời là để yêu thương, để rộng mở tấm lòng với người khác. Và mỗi ngày trôi qua, chúng ta cần tự hỏi lại mình rằng mình đã thật sự mở rộng tấm lòng với người khác hay chưa? Để yêu và được yêu, trước hết chúng ta phải thành thật với chính mình. Chỉ có những tấm lòng thành thật mới tạo ra những niềm vui chân thật và đem niềm vui ấy đến cho người khác.